Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 582 tính sổ. Ngoài thành mọi người chưa phát hiện ra Nguyệt Bạch tồn tại. Theo rừng rậm bên cạnh, Giả Trầm Chu ra lệnh một tiếng. Trong rừng chạy ra 200-300 hắc y che mặt trúc cơ tu sĩ. Khống chế phi hành cùng phòng ngự pháp khí, dán mà chạy nhanh, nhanh chóng tiếp cận quan khẩu tường thành. Trên tường thành, Trùng Vân còn tại phá hư đại trận kết giới. Thủ vệ đệ tử thao tác trên tường thành cơ quan cùng yển giáp, ra sức chống cự, chỉ có Lâu Quan Thanh cùng Lâu Tồn Minh không có động. Cũng chỉ có bọn họ hai cái có thể nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, bọn họ đều bị Giang Nguyệt Bạch trên. Người kia cuồn cuộn như hải, sâu không lường được hơi thở sở nhiếp, cảm giác đối mặt không phải một cái nguyên anh tu sĩ, mà là một cái chiếm cứ ở phù tháp thượng, bế nghệ tứ phương cự long, thê lương quỷ gào thanh càng ngày càng gần. Âm phong mang theo mùi máu tươi ập vào trước mặt. Đã có ác quỷ bò lên trên tường thành, Giang Nguyệt Bạch rũ mắt đạm quét. Trên cao nhìn xuống mà đối với Lâu Quan Thanh cùng Lâu Tồn Minh, gợi lên môi đỏ, đây là ta cùng bọn họ ân oán. Đều đừng nhúc nhích, ta bảo đảm ai đều sẽ không có việc gì. Nghe lời tương đương, vừa dứt lời, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp biến mất ở hai người trước mắt, tiếp theo nháy mắt. Kêu rên tiếng vang. Một đạo thân ảnh từ nơi xa một đoàn trùng vân bên trong ngã ra. Cả người thiêu đốt màu xám quỷ hỏa, bị Giang Nguyệt Bạch đạp lên dưới chân, thống khổ kêu rên, a a a, u minh quỷ hỏa bám vào ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Hình thành hôi diễm chiến giáp ở gió đêm bên trong bay phất phới. Phàm là tới gần phi trùng trong khoảnh khắc bị đốt thành tro tẫn, Giang Nguyệt Bạch dưới chân giẫm lên cùng trùng vân hòa hợp nhất thể kim đan tu sĩ. Cong lưng, người này ẩn thân phương pháp không tồi. Ta muốn, cái kia ngự trùng hắc y nam tu vừa mới thấy rõ Giang Nguyệt Bạch kia trương minh diễm mặt, nhận ra nàng là Trầm Chu tán nhân chính chủ, đã bị Giang Nguyệt Bạch thu đi trên người chữ vật pháp bảo. Một phen mãnh lửa đốt thành cho tẫn, tiểu lục, thu hồn. Trước cho ta lưu chữ. Giang Nguyệt Bạch thả ra tiểu lục, nhân tiện đem trước tiên đồ thành màu đen cát tường cũng từ đài sen động thiên trung ném ra. Trên tường thành sâu, ăn sạch sẽ điểm. Nghe được Giang Nguyệt Bạch phân phó, cát tường hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể lập tức bành trướng biến thành cự chuột, đối với chung quanh trùng vân nuốt chửng long hút. Cái kia ngự trùng tu sĩ dư lại cặn bã cũng chưa buông tha, Giang Nguyệt Bạch phất tay. Vù vù thanh đại trấn, vừa mới bò lên trên tường thành ác quỷ bị ập vào trước mặt hắc giáp ong đàn nuốt hết. Liền giãy giụa cơ hội đều không có, liền tan thành mây khói, này khí chàng, này thủ đoạn, làm Lâu Tồn Minh gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Nhỏ giọng đối bên cạnh đồng dạng kinh ngạc đến ngây người Lâu Quan Thanh nói. Thật, thật là lợi hại. Giang Nguyệt Bạch hơi hơi ghé mắt, đối thiếu niên câu môi cười. Thiếu niên đột nhiên mở to hai mắt trái tim kinh hoàng. Nhìn Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa lắc mình biến mất, oanh. Đất rung núi chuyển, kinh thiên vang lớn từ tường thành hạ truyền ra. Trăm quỷ kêu rên, âm phong mênh mông. Lâu Tồn Minh vội vàng vọt tới tường thành biên, thăm dò nhìn lại, chỉ thấy tường thành xuống đất mặt rạn nứt. Giang Nguyệt Bạch dưới chân dẫm lên một cái kim đan kỳ che mặt nữ tu, tay cầm một cây quỷ khí dày đặc huyết sắc đại kỳ, đem một cái khác kim đan kỳ che mặt nam tu dùng cột cờ cắm ở trên tường thành. Huyết lưu như chú, liền điểm này năng lực cũng dám đánh ta danh hào giết người phóng hỏa. Giang Nguyệt Bạch quát chói tai một tiếng, không đợi hai người mở miệng, thu đi tài vật, một phen u minh quỷ hỏa đưa hai người lên đường. Thu thu thu, Tiểu Lục từ đỉnh đầu lao xuống tới, nhanh nhẹn thu đi hai người hồn phách giam cầm ở đèn lồng chung, đại đàn trúc cơ tu sĩ đã giết đến. Trước mắt, Giang Nguyệt Bạch tế ra nguyên tử thước, quanh thân gió cát tiệm khởi, mở ra vô sinh xa giới, lẻ loi một mình, đón đám kia hùng hổ tu sĩ đi qua đi, ánh trăng mông lung. Giang Nguyệt Bạch cố ý đem hơi thở thu liễm ở quanh thân. Xung phong liều chết mà đến người chỉ nhìn đến một chản bích đèn treo ở giữa không trung dẫn đường. Mặt sau đi theo cái thấy không rõ tu vi thanh y nữ tử, sát. Xông vào trước nhất mặt người nhiệt huyết phía trên, mắt thấy liền phải vọt tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Hắn quanh thân bỗng nhiên quát tới một trận gió lạnh, dưới chân phi hành pháp khí nháy mắt mất đi tác dụng. Cả người nặng nề mà ngã xuống đất lăn mấy vòng. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Sở hữu đấu tranh anh dũng người đều từ phi hành pháp khí thượng lăn xuống tới. Không chờ bọn họ bò lên, màu đen hạt cát giống như âm độc xà trống giống xuất hiện, hí vang cắn thượng mỗi người cổ. A a a. Tình cảnh này làm trên tường thành đã thoát vây người cảm thấy thập phần quỷ dị. Màu xanh lục đèn cung đình dẫn đường, Giang Nguyệt Bạch không nhanh không chậm về phía trước đi. Đấu tranh anh dũng người liền tảng lớn ngã xuống. Kêu thảm quy thiên, không có người có thể bước vào Giang Nguyệt Bạch quanh thân trăm trượng phạm. Vì, nơi xa, mang theo mặt nạ giả Trầm Chu cùng bên người còn sót lại hắc y đao khách thấy như vậy một màn. Khiếp sợ mà trợn to mắt, lúc này nàng đã ý thức được. Đó là Trầm Chu tán nhân chính chủ, tới tìm nàng tính sổ. Giả Trầm Chu lập tức lấy ra tam căn huyết sắc trường đinh, hung hăng đánh tiến bên cạnh hắc y đao khách sau lưng. Hắc y đao khách trên người huyết quang đài. Tác phẩm, cơ bắp phồng lên nứt vỡ quần áo, một thân hơi thở kế tiếp bò lên. Trong khoảnh khắc từ kim đan hậu kỳ đạt tới nguyên anh sơ kỳ, hắn hai mắt huyết hồng, hung lệ mà nhe răng, nước dãi bay loạn, rút ra sau lưng kim hoàn đại đao nhảy dựng lên, khi thế bàng bạc huyết sắc đao mang xé rách không khí. Vô sinh xa giới tự hành phòng ngự, hình thành hắc xa cái chắn thế nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Bị hắn lấy đao bổ ra hắc xa, từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu thật mạnh chặt bỏ, vèo. Một sợi ướt rầm rề tóc đen đột nhiên từ Giang Nguyệt Bạch mặt bên bắn ra. Cuốn lấy huyết đao mãnh xả, oanh. Huyết đao lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương vị, chém vào Giang Nguyệt Bạch phía sau, trực tiếp đem mặt đất băng ra một mảnh hình quạt hố sâu. Thổ thạch vẩy ra, cát bụi đầy trời, Tiểu Lục treo ở tóc dài thủy quỷ đỉnh đầu. Thao tác tóc dài thủy quỷ một đầu ướt rầm rề tóc đen lăng không bay vụt. Tật như điện, lợi như nhận, điên cuồng phác sát hắc y đao khách, một người một quỷ chiến làm một đoàn. Giang Nguyệt Bạch lông tóc vô thương, giả Trầm Chu thấy sự không thể vì. Nàng mang đến người cơ hồ toàn quân hủy diệt, xoay người liền trốn, đúng lúc này. Nàng sau lưng rừng rậm các nơi đột nhiên lao ra số đạo bạch đằng, trong khoảnh khắc đem nàng đường đi phong đổ. Nào đi a Trầm Chu tán nhân, trào phúng thanh âm từ sau lưng truyền đến. Giả Trầm Chu quay người lại, liền thấy một con Trầm U Minh quỷ hỏa tay chiều nàng mặt chộp tới, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, một bên đột nhiên bắn ra một cây huyết khí bàng bạc gai xương, phá tan bạch đằng cái chắn sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại, cuốn lên nguyên từ hắc sa ngăn cản. Hắc sa cùng gai xương tiếp xúc nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch thức hải trung vạn quỷ khóc gào, thanh âm bén nhọn chói tai làm nàng thần hồn chấn động. Bừng tỉnh gian nhìn đến một mảnh quỷ khí dày đặc bãi tha ma thi hoành khắp nơi, vô số quỷ thủ từ ngầm lao ra, bắt lấy nàng mắt cá chân, tàn thi ác quỷ che giả măng mọc, như sóng biển chiều nàng phác giết qua tới, cút cho ta. Giang Nguyệt Bạch quát chói tai một tiếng, bằng vào mạnh mẽ thần thức phá vỡ ảo giác. Cốt đinh đã phá tan nguyên từ hắc xa, thậm chí đâm thủng quỷ hỏa chiến giáp. Một cổ lũ bất ngờ vỡ đê lực lượng đột nhiên ở nàng ngực nổ tung, oanh. Giang Nguyệt Bạch nháy mắt trong người trước mở ra không gian gợn sóng. Kia cổ mạnh mẽ tuyệt thế lực lượng ở rừng rậm chỗ sâu trong ầm ầm nổ tung, khi lãng bài không. Đại địa chấn động, chung quanh cây cối bị nhổ tận gốc nghiền nát, lưu lại khủng bố hố sâu. Trong đó còn có không ít tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều ẩn thân ở rừng rậm chung người đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trọng thương. Dư lại điều thú tứ tán, hoảng sợ chạy trốn, kia đều là biết Trầm Chu tán nhân lại ở chỗ này xuất hiện. Ý đồ đục nước béo cò, bắt lấy Trầm Chu tán nhân đổi lấy treo giải thưởng tán tu, mà vừa rồi đối Giang Nguyệt Bạch ra tay. Rõ ràng chính là cái hóa thần tu sĩ, ít nhất cũng là hóa thần lúc đầu. Giang Nguyệt Bạch thối lui đến an toàn chỗ, dương mắt lại xem. Trước mắt đã mất giả Trầm Chu tung tích. Hết chương.